Cửu vực kiếm đế, chương 2934, lại được một kiện cực đạo tiên binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên một thân ma ý, lúc đầu vậy chính là vì phối hợp nhất chỉ ma tôn thân phận, cố ý lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại tán đi, bộ dáng này mới xem như Sở Phong Miên chân chính hình dạng. Sở Phong Miên cũng không có ý định ngụy trang mặt khác thân phận, trực tiếp lấy Sở Phong Miên thân phận hành động chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù là từ Bạch Tổ trong miệng Sở Phong Miên biết, Thiên Cửu Vực Nhất Phương đã là chú ý tới hắn. Không quá thiên hạ ở giữa Sở Phong Miên cái tên này, không biết có bao nhiêu. Tại Sở Phong Miên không có biểu hiện ra cùng kiếm đạo chi chủ quan hệ trước đó, cũng không có người sẽ nghĩ tới hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại Thiên Cửu Vực truy nã, cũng chỉ có tiên đế cấp độ cường giả mới có thể biết. Về phần tiên đế phía dưới võ giả, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến cái này chút. Hỗn loạn chi thương vừa ý biết, sắp bị ma diệt không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía tại bên cạnh hắn hỗn loạn chi thương. Lúc đầu mấy ngàn trượng chi đại hỗn loạn chi thương, đã là tại Sở Phong Miên khống chế dưới, biến thành một người cao lớn nhỏ. Tại cái này hỗn loạn chi thương chung quanh, một cỗ thôn thiên chi lực đem hỗn loạn chi thương hoàn toàn bao phủ. Cái này chốt thôn thiên chi lực, chính là tại ma diệt lấy trong đó. Cái kia thiên tôn lão giả ý thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên tôn lão giả, thân phận đặc thù, Sở Phong Miên không có khả năng lưu hắn lại. Dù sao một vị thiên tôn cường giả, giữ ở bên người, nếu như khống chế không tốt, liền là một cái bom hẹn giờ. Có lẽ Sở Phong Miên không sợ, nhưng là đối với Sở Phong Miên người bên cạnh, cái này thiên tôn lão giả một khi là phản loạn, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Sở Phong Miên không có chút nào để ý tới cái này thiên tôn lão giả cầu xin tha thứ, trực tiếp lấy thôn thiên bí thuật tới ma diệt hắn ý thức. Theo thời gian trôi qua, tại hỗn loạn chi thương bên trong cái kia thiên tôn lão giả ý thức đã là càng phát ra yếu kém, rất nhanh liền tại thôn thiên chi lực trợ giúp dưới, hoàn toàn cùng hỗn loạn chi thương hòa làm một thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như cái này thiên tôn lão giả ý thức cùng hỗn loạn chi thương hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm, cái này hỗn loạn chi thương bên trên, đều là bắn ra một cỗ dị dạng lực lượng, đang phát sinh lấy thuế biến. Biến thành một kiện chân chính cực đạo tiên binh. Một tên thiên tôn cường giả dung nhập, để vốn là ở vào tiên khí cực hạn hỗn loạn chi thương, trực tiếp biến thành một kiện chân chính cực đạo tiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thiên tôn lão giả ý thức, cũng bị hoàn toàn xóa đi, hắn lực lượng toàn bộ biến thành hỗn loạn chi thương một bộ điểm. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Cái này hỗn loạn chi thương tấn thăng cực đạo tiên binh, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên lại lấy được một kiện cực đạo tiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lần này rời đi Bắc Cảnh, từ Ly Hận Thiên bắt đầu tính lên. Cái này hỗn loạn chi thương là hắn đạt được thứ tư kiện cực đạo tiên binh. Vũ trụ kiếm, hỗn độn kiếm, vạn thú lồng giam, hiện tại lại nhiều một thanh hỗn loạn chi thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong đó vũ trụ kiếm, hỗn độn kiếm, vạn thú lồng giam đều đối Sở Phong Miên có tác dụng lớn. Cái này hai thanh linh kiếm, vốn là đệ nhất kiếm đế bội kiếm, cùng thi triển đệ nhất kiếm thuật Sở Phong Miên hoàn mỹ phù hợp. Về phần từ thiên binh Tô gia cướp đoạt vạn thú lồng giam, ẩn chứa trong đó thủy tổ thiên long, cùng kỳ, thôn thiên thú, thần tượng, đằng xà, cái này ngũ đại tiên thiên thần thú tinh huyết, đều đã là bị Sở Phong Miên từ trong đó quất lấy ra, dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân huyết mạch bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện trong tay vậy không thiếu hụt cực đạo tiên binh, cái này vạn thú lồng giam đối với hắn trợ giúp, còn không bằng cái này ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cái này ngũ đại tiên thiên thần thú tinh huyết dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân huyết mạch bên trong, vậy tăng thêm cái này Sở Phong Miên thực lực mình. Đã mất đi cái này ngũ đại tiên thiên thần thú tinh huyết lực lượng, vạn thú lồng giam vậy lui biến thành một kiện tiên khí, mặc dù cho dù là đã mất đi ngũ đại tiên thiên thần thú tinh huyết, cái này vạn thú lồng giam bên trong y nguyên vẫn tồn tại rất cường đại dị thú huyết mạch chi lực, xem như tiên khí bên trong người nổi bật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên bị Sở Phong Miên ban cho kiếm đạo môn bên trong. Đối với Sở Phong Miên vô dụng tiên khí, đều bị Sở Phong Miên một mạch toàn bộ đặt ở kiếm đạo môn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này hỗn loạn chi thương, đối với Sở Phong Miên tôi nói tác dụng vậy xác thực không lớn. Sở Phong Miên chuẩn bị tại lĩnh hội một phen ẩn chứa trong đó hỗn loạn chi đạo về sau, vậy đem cái này hỗn loạn chi thương để vào đến kiếm đạo môn bên trong đi. Nhìn xem hỗn loạn chi thương tấn thăng hoàn tất, Sở Phong Miên đem hỗn loạn chi thương tạm thời thu vào không giới bên trong, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại khe núi một bên khác, Lăng Chính Lăng Giai hai người chính đang chiếu cố cái này cái kia chút bị Sở Phong Miên từ Bắc Cương Vân Hải Điểm trong tông cứu ra kiếm môn đệ tử. Cái này chút kiếm môn đệ tử đều thụ không nhỏ thương thế, cho nên Sở Phong Miên cũng cho Lăng Chính Lăng Giai không ít chữa thương đan dược. Theo đoạn thời gian này nghỉ ngơi, bọn hắn rất nhiều người thương thế rõ ràng đều là khôi phục không ít, có chút tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại bộ phận kiếm môn đệ tử đều là sắc mặt cực kỳ mừng rỡ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đang bị nắm vào đến phiếu miếu thần cung bên trong, liền cảm thấy mình chắc chắn phải chết. Hiện tại thế mà còn sống rời đi, cũng làm cho bọn hắn rất nhiều người đều là vô cùng hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bọn hắn lại cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, quấy rầy đến Sở Phong Miên. Tới gần Sở Phong Miên phía bên kia, không có bất kỳ cái gì một tên kiếm môn đệ tử dám tới gần. Mặc dù nói Lăng Chính Lăng Giai đã là hướng cái này chốt kiếm môn đệ tử nói rõ, trước mắt Sở Phong Miên chính là kiếm trong môn phái một vị không xuất thế lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này chốt kiếm môn đệ tử nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt vẫn là vô cùng e ngại. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua Sở Phong Miên vừa ra tay, vô cùng vô tận ma ý hải dương bao phủ hết thảy tràng cảnh, cùng cái kia Bắc Cương Vân Hải đã biến thành một vùng phế tích cảnh tượng. Đây hết thảy để cái kia chốt kiếm môn đệ tử đối với Sở Phong Miên vô cùng cảm kích, nhưng cũng vô cùng e ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tổ tỉnh lại, nhìn thấy Sở Phong Miên thức tỉnh, Lăng Chính cái thứ nhất phát giác được, vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn không mau tới bái kiến lão tổ, nghe được hắn lời nói, cái khác kiếm môn đệ tử, mới nhao nhao đứng dậy, cho dù là một chút thương thế hơi trọng kiếm môn đệ tử, cũng là dãy giụa đứng dậy, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, cùng một chỗ quỳ lại đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái kiến lão tổ, bọn hắn cho dù đối với Sở Phong Miên vô cùng e ngại, nhưng là vậy chính là Sở Phong Miên xuất thủ, mới đem bọn hắn từ phiếu miếu thần cung bên trong cứu ra, ân tình này thế nhưng là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, Sở Phong Miên nhìn về phía trước mặt cái kia chốt kiếm môn đệ tử, cũng là nhẹ gật đầu, cái này chốt kiếm môn đệ tử, đều xem như kiếm môn trong hàng đệ tử tinh anh. Bọn hắn đối với kiếm môn, vô cùng trung thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải lời nói, lúc trước tra tấn phía dưới, bọn hắn đã sớm khai ra rất nhiều kiếm môn bên trong bí mật, không có khả năng còn tại lồng giam bên trong tiếp nhận thống khổ. Đối với một cái tông môn tới nói, trung thành chính là trọng yếu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đối với cái này chút trung thành kiếm môn đệ tử, Sở Phong Miên vậy không keo kiệt, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, đột nhiên một đoàn huyết vụ hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này một đoàn huyết vụ, tự nhiên là Sở Phong Miên lấy trái cây sinh mệnh chế tạo ra huyết vụ, ẩn chứa trong đó cái này vô cùng tinh túy bành trướng sinh mệnh lực, đối với bất luận một vị nào thọ nguyên sắp hết tiên đế tới nói, đều là tha thiết ước mơ chi vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.